cho tôi một bát cháo. Chương 3, ông chủ tính cách quái dị. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng khi Văn Bân thức dậy, Chu Châu đã quét tước nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, bữa sáng thơm ngào ngạt bày sẵn trên bà Văn Bân bởi quen được Chu Châu chăm sóc Tuyệt không cảm thấy băn khoăn, chạy tới nhà tắm đánh răng rửa mặt xong, liền không chút ngại ngùng nhào vào bàn cơm ăn thủng nồi trôi dế. Vừa gặm bánh mì cậu vừa đứng trước gương thắt cà vạt của Chu Châu, nói. Chu ca, phỏng vấn mấy giờ thế? 9 giờ còn 1 giờ nữa, cậu ăn từ từ. Văn Bân ăn xong bánh mì, một hơi uống cạn ly sữa, bấy giờ mới đứng dậy, lảo đảo vào trong phòng ngủ lấy tây trang đã được chuẩn bị sẵn ra thay. Lần đầu tiên mặc tây trang, tuy Chu Châu mua cho bộ đồ này rất vừa người, nhưng Văn Bân vẫn cảm thấy mặc tây trang cực kỳ khó chịu, đặc biệt là cà. Vạt cứ như muốn bóp chết người ta ấy. Mặc quần áo này, mùa hè nực nội, toàn thân không khỏi đổ mồ hôi. Đến lúc cùng Chu Châu ngồi ở hành lang, Văn Bân không khỏi căng thẳng nắm chặt tay thành hai đấm, đây chính là lần đầu tiên cậu tham gia phỏng vấn đó. Tuy rằng vị trí phỏng vấn cũng được coi là thích hợp với chuyên ngành của mình, nhưng theo khe cửa nhìn thấy một loạt các giám khảo nét mặt nghiêm túc hơn nữa cô nàng mới vừa tốt nghiệp bên cạnh đã khe khẽ run, Văn Bân trong lòng càng khẩn trương. Chu Châu dường như cảm giác được cậu hồi hộp nhẹ nhéo nhéo lòng bàn tay của cậu. Đừng sợ, cậu cứ coi mấy người đó là quái trong game đi. Văn Bân sửng sốt ngẩng đầu nhìn thấy Chu Châu mỉm cười khẽ, chợt thấy trong lòng xúc động dạt dào. Anh so với mẹ cậu còn quan tâm cậu hơn. Chu Châu bất đắc dĩ vỗ vỗ vai cậu. Anh bạn trẻ tôi có rất nhiều điểm giống mẹ cậu à, thế nào mà cứ so tôi với bà ấy thế. Văn Bân nhếch miệng cười, giơ ngón tay cái lên, phọt ra câu. Hiền thê lương mẫu, Văn Bân, bên trong kêu tên cậu. Văn Bân đứng dậy, xoay xoay cổ tay, đi vào. Vừa thấy ngồi một loạt cả nam lẫn nữ, Văn Bân trong lòng chột dạ, làm sao có thể coi người ta thành quái trong game mà thản nhiên ứng đối được, đôi mắt kia thật đáng sợ, nhìn lom lom đến ứa mồ hôi sau lưng, trong góc phòng người phụ nữ nọ còn đang cười, cười đến lòng người run sợ. Hãy nêu cảm giác của cậu khi đến Long Thị. À, theo tôi được biết tập đoàn Long Thị là công ty nội nghiệp rất danh tiếng. Những người đó nghĩ đây chính là mở đầu, mỉm cười chờ cậu tiếp tục mà Văn Bân lại cực kỳ quẫn bách nói. Tôi hy vọng được làm việc tại đây, để mà gia tăng hiểu biết về Long Thị. Văn Bân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, biết thế đã xem cho kỹ mớ tài liệu Chu Châu đưa cho rồi, hiện tại thì vui, không Châu bắt chó đi cày, thành ra ăn không nên đợi nói không nên lời. Vài người phỏng vấn ghé vào nhau thì thầm trao đổi vài câu, người đàn ông chính giữa mặt vẫn lạnh nghiêm đột nhiên lên tiếng. Cậu hy vọng lương bổng là bao nhiêu? Văn Bân nhéo nhéo lòng bàn tay, nhẹ giọng nói. Trả thù lao là được. Trong phòng im lặng thật lâu sau, người đàn ông mỉm cười. Lần đầu tiên, dạ, lần đầu tiên tới tham gia phỏng vấn. Vâng, cậu khẩn trương quá, lần sau trước khi phỏng vấn, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng trước đã. Người đàn ông cười khẽ nhìn cậu một cái. Trở về chờ tin tức đi. Văn Bân lúc sau ra cửa thở hắt ra thật dài. Xong rồi, chắc chắn hỏng. Chu Châu vỗ nhẹ nhẹ bả vai cậu. Không sao, nào có lần đầu tiên đã may mắn được chọn luôn như vậy, chúng ta thử vài nơi khác. Văn Bân gật gật đầu. Góc truyện audio.com. Khi Chu Châu vào cửa, nhìn mọi người cười nhẹ, dáng vẻ tự tin thản nhiên, khiến ban giám khảo tăng thiện cảm với anh lên nhiều. Người đàn ông ngồi giữa nhìn sơ yếu lý lịch của Chu Châu, thấy anh không phải là sinh viên đơn thuần mới vào xã hội, vấn đề hỏi lại càng trực tiếp chút. Làm luật sư ở sở sự vụ Duy Hòa luật sư, nơi đó điều kiện không tồi, cậu vì sao từ chức? Tôi không mấy hài lòng với công việc, bị ánh mắt thâm thúy kia của hắn nhìn đến toàn thân không thoải mái, Chu Châu vẫn cố duy trì bộ dáng đã rèn luyện hàng ngày, lễ phép trả lời. Công ty của chúng tôi có hai chức vị thích hợp với cậu, một là cố vấn pháp lý tiền lương 3.000. Chức vị còn lại là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc lương 1 năm 15 vạn. Người đàn ông nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, khóe môi cong lên. Cậu chọn gì? Tôi chọn cái sau. Người đàn ông nheo nheo mắt. Tốt nghiệp thạc sĩ luật, đối với cậu mà nói chẳng phải chức cố vấn pháp lý thích hợp hơn sao? Tôi thích công việc thù lao cao, tôi cần nhiều tiền để mua nhà, nuôi gia đình sống tạm. Chu Châu hơi bất đắc dĩ nhún vai, khẽ cười nói. Con người tôi tương đối trực tiếp, tôi thích tiền. Trên sơ yếu lý lịch của cậu tràn ngập việc cậu tự tin về năng lực của mình thế nào trong việc đảm nhiệm chức cố vấn pháp lý kia. Người đàn ông giơ giơ lên sơ yếu lý lịch trong tay. Bởi tôi cần giao phí điện nước tháng này, nên viết sơ yếu lý lịch như vậy, xác suất được thông qua tương đối cao, không phải sao? Chu Châu nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu có lựa chọn tốt hơn, đương nhiên, kẻ thức là thời trang tuấn kiệt. Người đàn ông ánh mắt thâm thúy theo dõi anh một lúc lâu, rồi cười nói. Được rồi, từ giờ trở đi cậu chính là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc, tôi dẫn cậu đến phòng Tổng Giám Đốc. Người đàn ông đứng dậy, đi ra từ cửa sau, khách khí làm tư thế mời. Các giám khảo khác lại như đã sớm dự đoán được kết quả, nhìn Chu Châu thân thiết mỉm cười. Chu Châu đứng dậy, sửa sang lại góc áo, ngẩng đầu cười nói. Cảm ơn, trong thang máy, không gian nhỏ hẹp cùng người đàn ông ấy một chỗ có loại cảm giác áp bách kỳ dị. Hắn thân hình cao lớn, dựa vào tường, hai tay vẫn khoanh trước ngực, khóe miệng tươi cười. Bị ánh mắt ấy nhìn đến ngứa ngáy, Chu Châu đành làm bộ như không để ý, nhìn ngược lại hắn mỉm cười, người nọ thấy anh nở nụ cười thì ý cười trên mặt lại càng sâu. Đinh một tiếng, thang máy dừng ở tầng cao nhất building. Người đàn ông dẫn Chu Châu xuyên qua một hành lang thật dài, sau đó dừng lại trước một cánh cửa ghi. Phòng giám đốc mở ra, bày tư thế. Mời, Chu Châu vào cửa, người đàn ông theo sau tiến vào, răng rắc một tiếng, cửa bị khóa trái. Cảm giác được hơi thở phía sau mãnh liệt áp bách, Chu Châu thân thể cứng đờ ra trong chốc lát, đã thấy người nọ xoay người, ngồi ở vị trí sau bàn tổng giám đốc, mỉm cười vươn tay, bộ dạng thân thân thiết thiết. Xin chào, Long Hành Thiên, Chu Châu trong lòng ngạc nhiên tột độ, bên ngoài lại vẫn bình tĩnh, lịch sự vươn tay ra cùng hắn bắt tay. Không ngờ ngài chính là giám đốc Long, còn tự mình tham gia phỏng vấn. Không làm cậu sợ chứ? Người đàn ông rút tay, mỉm cười ôn hòa. Tôi mới từ nước ngoài trở về, dù sao cũng phải làm bộ làm tịch một chút cho bố già xem, nghiệp vụ công ty cũng chưa quen thuộc lắm, cho nên mới đích thân phỏng vấn. Giải thích xong, ngừng lại một chút, chuyển đề tài. Góc chuyện audio.com, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cậu, quả thực thích năng lực làm việc của cậu, nghe nói cậu rất nổi tiếng trong giới luật sư, ở dưới tay tôi làm việc có lãng phí người tài không? Hắn đột nhiên nói chuyện khách sáo, Chu Châu thật có chút không quen. Giám đốc Long, ngài khen chật rồi. Cái gì ngài với không ngài, tôi còn chưa đến 30, đừng gọi tôi già như vậy. Long Hành Thiên nhẹ cười cười, hai tay chống trên bàn làm việc nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Châu. Tôi hiện tại cần gấp một trợ lý, 15 vạn một năm chỉ là lương gốc chưa kể tiền thưởng mỗi tháng. Phần thù lao này, hy vọng không khiến cậu uất ức. Đâu có, giám đốc Long khách khí. Chu Châu chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tiền lương này sao có thể làm anh uất ức, quả thực là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống mà. Không cần kêu giám đốc Long khách khí như vậy, cứ gọi thẳng Hành Thiên là tốt rồi, hoặc cậu có thể kêu tôi là anh Long. Chu Châu lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hình tượng người đàn ông thành thục và cấp trên lạnh lùng trong tưởng tượng tuyệt không ăn khớp với người bây giờ, tuy rằng lúc phỏng vấn vừa rồi gương mặt đúng là ra vẻ lãnh nghiêm, nhưng hiện tại ở riêng, lại cảm thấy hắn là người dễ chung sống. Sự tình phát triển quá bất ngờ, hắn hiện tại tuy rằng cười thân thiết nhưng Chu Châu không thể quên ánh mắt lạnh lùng vừa rồi, tưởng chừng như phân ra làm hai người. Người này, cuộc sống như là mang theo mặt nạ, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, thật khó nắm bắt. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Châu nhẹ giọng hỏi. Như vậy, nội dung công việc của tôi là gì? Đợi ở bên cạnh tôi, hỗ trợ là tốt rồi. Này, nói thật cho cậu tôi là, liếc mắt nhìn sâu Chu Châu một cái, nhẹ nhàng phun ra một từ. Gay, bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, Chu Châu lưng nổi lên một tầng lông tơ. Anh tỏ ra đã hiểu, gật gật đầu. Tôi đã biết, anh là gay, mắc gì mà nói với tôi. Chu Châu trong lòng thập phần khó hiểu, Long Hành Thiên lại như nhìn thấu tâm tư của anh, khẽ cười nói. Tôi nói rõ với cậu chính là không muốn cậu nảy sinh hiểu lầm gì, công việc là công việc, nếu phản cảm với tính hướng của tôi cậu có thể rời đi ngay bây giờ. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Châu tuy rằng nghi hoặc nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ tự nhiên thoải mái. Tư tưởng của tôi rất thoáng, sinh hoạt cá nhân và công việc tôi phân biệt rõ ràng. Vậy là tốt rồi, tôi muốn cậu làm trợ lý chỉ vì năng lực công việc của cậu, chứ cũng không có ý đồ gì không tốt, cậu không cần sợ hãi. Long Hành Thiên tươi cười tựa anh hai an ủi em trai, Chu Châu vô thức ngoan ngoãn gật đầu. Tôi cần nói điều này là do vừa trở về nên nghiệp vụ công ty chưa quen thuộc lắm. Nói cách khác cậu tựa như cánh tay thứ ba của tôi, bởi vì hai tay tôi thực sự quá bận. Cậu ban ngày ở bên cạnh tôi, buổi tối đến nhà tôi, giúp tôi xử lý công việc có thể sẽ tương đối vất vả. Ngữ khí của Long Hành Thiên khi nói chuyện thoải mái hài hước, không hề giống ra lệnh, ngược lại giống bạn bè nói chuyện với nhau. Bầu không khí kiểu này làm cho tâm tình Chu Châu thả lỏng một chút, trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi. Cụ thể cần làm cái gì? Rất nhiều chuyện nên giải thích rõ trước thì hơn, tôi sợ mình không thể gánh vác sự tín nhiệm và coi trọng của anh. Cánh tay thứ ba ý là, mình cần giúp hắn xử lý rất nhiều sự tình mà chỉ có tổng giám đốc mới có quyền xử lý. Quyền lợi và tín nhiệm lớn như vậy, chính là trọng trách vô cùng nặng nề, hai người quen nhau mới một ngày. Góc chuyện audio.com, cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Long Hành Thiên nhẹ cười, dạng đàn ông dịu dàng như cậu, không phải kiểu tôi thích. Tôi không có ý này, đương nhiên, cậu cũng không cần áp lực, việc nào nên giao cho cậu hỗ trợ tôi tự có chừng mực. Long Hành Thiên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ nhíu mày. Công ty gần đây gặp phải án tranh chấp kinh tế, luật sư tôi mời là Tiêu Phàm của Sở Sự vụ Luật sư Thời Đại, cậu từng nghe chứ? Chu Châu trong lòng chấn động, hóa ra lại là người nổi danh lạnh lùng đó, tuy chưa bao giờ qua lại nhưng tiếng tăm của cậu ta thật sự như sấm bên tai. Cậu thông thạo pháp luật, ở đại học cũng từng chọn khóa trình môn kinh tế, hy vọng có thể hỗ trợ xử lý tốt vụ này, tôi không muốn chịu thua, lại càng không muốn bồi thường tiền cho bọn họ, giống cậu thôi, tôi cũng rất thích money. Chu Châu nhẹ nhàng gật đầu, Văn Bân là kế toán chuyên nghiệp, chỗ nào không rõ anh có thể hỏi cậu ta. Tuy thằng ngốc kia chưa chắc đã rõ. Khi nào thì tôi bắt đầu đi làm? Chu Châu hỏi, ngày mai, Long Hành Thiên chuyển qua một tấm danh thiếp, trợ lý đặc biệt sẽ được thông qua trong một năm, nếu không hài lòng với công việc cậu có thể từ chức, đương nhiên, sau này nếu ở lại, đến lúc đó chúng ta thương lượng sau. Tốt, tôi trở về chuẩn bị, xoay người vừa định đi, lại bị Long Hành Thiên chặn đường. Chu Châu, tôi có thể mời cậu cùng đi ăn tối không? Hắn cười chân thành thản nhiên, Chu Châu sắc mặt lại trầm trầm. Cái thể loại gì mà lần đầu gặp mặt đã tha nhau đến văn phòng nói mình là gay. Nói xong thì chớ lại còn rủ tối cùng ăn cơm là thế nào. Cơm nước xong sẽ không muốn dẫn vào nhà, đến nhà sẽ không nhân tiện, tuy hắn từng tỏ rõ đối với loại đàn ông, dịu dàng, như mình đây không có hứng thú, cơ mà thản nhiên cười nói cùng hắn đi ăn tối, đối với Chu Châu mà nói vẫn là rất có tính khiêu chiến. Được vậy anh phải tốn kém rồi, Chu Châu như trước vẻ mặt vân đạm phong thanh tươi cười. Hiển nhiên, anh rất thích khiêu chiến, coi thử hắn có phải thật sự. Đơn thuần, là mời ăn cơm mà không có mục đích khác không? Cũng không phải Chu Châu tự cho mình tốt đẹp gì, chỉ là cảm thấy mình rõ ràng là người tốt nghiệp khoa pháp luật, chẳng biết sao lại được túm vào chức trợ lý đặc biệt, thù lao lại trả cao như thế, rất chi là kỳ quái. Chu Châu lăn lộn ngoài xã hội 3 năm, đương nhiên từng nghe nói qua tấm màn đen nào đó đằng sau cuộc phỏng vấn, cũng gọi là quy tắc ngầm. Để được công việc tốt, hầu người ta lên giường cũng không hiếm, như loại người có tiền này, làm tình lại giống dùng bữa đơn giản bình thường. Hơn nữa, mình lại còn là trợ lý đặc biệt, cái chức vị ám muội thế này. Nói không chừng cái đặc biệt của trợ lý đặc biệt là ngay tại trên giường. Nếu hắn thật sự dám làm trò con bò gì với mình, đến lúc đó phản kháng sau, bản thân mặc dù không cao bằng nhưng cũng sẽ không để mặc hắn thích làm gì thì làm, đá hắn thành thái giám cũng không phải việc khó. Tuy rằng mức lương ấy quả thực rất hấp dẫn, nhưng không sa đọa đến nỗi vì công việc đó mà bán mình. Lần đầu tiên của mình còn phải giữ cùng người yêu. Lúc ngồi trong xe cao cấp có rèm che, Chu Châu trong lòng xoay xoay chuyển chuyển. Hắn còn trẻ như vậy, bộ dạng đẹp trai cùng mấy cha già lòng dạ xấu xa hoàn toàn bất đồng, nói chuyện cũng rất lịch sự, có gia giáo, có phong độ. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, Chu Châu hy vọng nhất là mình không có nhìn lầm người, nếu hắn thành mặt người dạ thú, thì thật vỡ mộng, thật đả kích. Tới rồi, mời, Long Hành Thiên rất lịch sự giúp Chu Châu mở cửa xe. Trước mặt là một nhà hàng Tây sang trọng, cách trương,